Bác sĩ, em yêu anh, tập 34. Mạc Du Hải gật đầu, kéo cô ngồi lên sofa. Hành động đột ngột của anh khiến Hạ Nhược Vũ lạng choạng suýt ngã. Mạc Du Hải, anh làm gì vậy? Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, anh đã phát điên cái gì thế này? Tại sao lại không nói cho anh biết rằng tài chính của công ty Nhật Hạ đang bị thiếu hụt hả? Trên đường trở về, tâm trạng của Mạc Du Hải đã trùng xuống đến tận đáy rồi. Đôi tay đang vùng vẫy của Hạ Nhược Vũ dừng lại, thấp giọng hỏi. Làm sao anh biết được? Không cần biết làm sao anh biết, hãy trả lời câu hỏi của anh đi. Mạc Du Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Hạ Nhược Vũ né tránh. Em có thể tự mình giải quyết. Nếu không phải thám tử Tư để thả bồ câu của cô còn lấy tiền rồi bỏ chạy, thì cô cũng không biết anh có thể tìm được người hay không. Chỉ để lừa một khoản tiền, bây giờ dù chú Lục đang ở đâu thì cô cũng đã bị rứt đầu mẻ trán rồi. Bị Mạc Du Hải phát hiện như vậy, trong lòng cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Vậy sao? Nếu em có thể tự mình giải quyết thì đã không phải loạn lên đi tìm bác sĩ chữa bệnh rồi. Chỉ cần Mạc Du Hải muốn điều tra thì trong vòng 10 phút sẽ có người gửi toàn bộ thông tin đến cho anh. Nhiều tin tức có lẽ chính Hạ Nhược Vũ cũng không biết. Em không có. Em chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ không làm như vậy. Bọn em đã quen nhau được rất nhiều năm rồi. Hạ Nhược Vũ nhìn vào mắt anh nói, âm thanh ngày càng nhỏ dần. Chuyện này em không muốn phải nhờ đến anh. Cô không muốn bản thân quen với sự che chở của anh. Mạc Du Hải có vẻ không vui khi nghe lời giải thích của cô. Anh bỏ ngoài tai rồi nói. Hạ Nhược Vũ, em đừng có tùy hứng như vậy. Không phải em tùy hứng, nhưng đây là chuyện của gia đình em. Anh không cần phải lo đâu. Hạ Nhược Vũ nói xong đột nhiên thấy có chút hối hận. Nhưng lời nói ra thì làm sao có thể rút lại được. Trong một khoảng khắc, không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ. Ngay khi Hạ Nhược Vũ cho rằng Mạc Du Hải sẽ tức giận, thì anh chỉ lạnh lùng nói. Được. Hạ Nhược Vũ không rõ anh nói được như vậy là đồng ý đứng nhìn. Chuyện này sẽ không liên quan gì đến anh. Dường như đáp án không có khác biệt quá lớn. Rõ ràng là cô cũng không muốn để anh phải lo liệu. Anh thực sự đã đồng ý rồi, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có hơi khó chịu. Có lẽ đây chính là cảm giác tự ti của con người. Vù vù. Tiếng điện thoại rung lên như hóa giải sự lo lắng trong tâm trí cô. Hạ Nhược Vũ đứng lên khỏi ghế sofa, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của ai đó, bình tĩnh lấy điện thoại ra rồi bắt máy. Alo, mẹ. Mẹ tìm con có chuyện gì sao? Nhược Vũ, con đang làm gì vậy? Tối nay con có về ăn cơm không? Đường Hồng Xuân lo lắng hỏi một mạch. Hạ Nhược Vũ hơi đau đầu nhíu mày. Mấy ngày hôm nay mẹ cô thay đổi luôn, luôn lo lắng hỏi han, khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Mẹ à, chúng ta có thể nói chuyện gì luôn vào trọng điểm được không? Nếu không được thì mẹ gọi lại sau nhé. Bất cứ khi nào mẹ muốn. Con đang bận, con cúp điện thoại trước. Từ từ đã, mẹ còn chưa nói xong mà. Đường Hồng Xuân nghe cô nói cúp máy vội vàng nói. Hạ Nhược Vũ khẽ thở dài. Mẹ, nếu mẹ nói chuyện đó thì con cúp điện thoại đây. Cô không dám nói ra hai chữ thân thiết sau khi bị bắt quả tang hôm đó. Cô đã không rời khỏi giường cả ngày và sống một cách buồn bã cả ngày lẫn đêm. Ôi trời, đứa nhóc này sao lại thế này? Chẳng phải mẹ chỉ quan tâm đến con thôi à? Hỏi con mấy lần rồi con đều không trả lời. Rốt cuộc đã được hay không hả? Đường Hồng Xuân vẫn rất tự tin về người mà bà ấy giới thiệu lần này. Nếu không bà ấy sẽ không hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy. Vừa là một giáo viên lại khôi ngô tuấn tú, trong nhà cũng không có người lớn. Sau này có thể nếu không thể cùng nhau chăm sóc con cái thì bà ấy có thể đến chăm sóc được. Mặc dù Hạ Nhược Vũ biết Mạc Du Hải sẽ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người ở khoảng cách xa như vậy, nhưng cô vẫn liếc về phía anh với ánh mắt lo lắng. Thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô lại giả vờ như không có chuyện gì, nhìn sang chỗ khác rồi tiếp tục nói. Mẹ, đợi tối nay con về rồi nói chuyện sau nhé. Hiện tại cô thực sự cảm thấy bất tiện, làm sao có thể nói chuyện hồng hạnh xuất tường ngay trước mặt chồng tương lai của mình được. Mặc dù họ thậm chí không phải là bạn, nhưng trên danh nghĩa thì đó là sự thật. Được, vậy buổi tối mẹ sẽ gọi cậu ấy đến rồi cùng nhau ăn tối. Đường Hồng Xuân vui vẻ nói. Hạ Nhược Vũ cảm thấy vô cùng bất lực. Mẹ, mẹ đừng tự ý như vậy được không? Con thực sự không muốn làm mẹ mất mặt đâu. Con sẽ đưa mẹ đi du lịch 10 ngày nửa tháng. Mẹ đưa cả ba đi nữa. Con nghĩ ông ấy cũng cần phải thư giãn đấy. Mỗi ngày bà ấy đều mong ngóng đến ngày cô lập gia đình. Nhưng cô chỉ vừa mới bước qua tuổi 25. Mới vậy thôi mà bà ấy đã muốn bán cô đi rồi sao? Ba con với mẹ quá quen với cái thói của con rồi. Nếu như con không thể nói cho rõ ràng, thì mẹ sẽ mời người ta đến nhà ăn cơm đấy. Nếu con cảm thấy không cần, thì con có thể không về nhà cũng được. Đến lúc đó, mẹ với ba con cũng không quản nữa. Với tính tình dịu dàng như vậy, rất hiếm khi Đường Hồng Xuân nói ra một câu tàn nhẫn, có vẻ như bà ấy thực sự rất hài lòng với Phong Ngữ Hiên kia. Mẹ, con còn có chuyện đang cần giải quyết ở bên ngoài, mẹ có thể nói chuyện sau được không? Hạ Nhược Vũ nói với giọng càng nhỏ càng tốt, cô có thể cảm thấy một luồng không khí nguy hiểm đang hướng về phía mình. Bàn bạc với công ty nào mà phải thì thào như vậy? Nếu như con không thể nói rõ lý do, mẹ sẽ gọi người đó đến. Mẹ của cô quyết tâm nói, nhất định bà ấy phải gọi Phong Ngữ Hiên đến. Hạ Nhược Vũ nói, mẹ, con nói thật cho mẹ biết, con đã biết anh ấy từ trước rồi, chúng con chỉ là bạn, mẹ đừng lo nghĩ nhiều nữa có được không? Các con quen biết từ trước rồi thì tốt, tối nay có thể hẹn nhau cùng đi ăn cơm rồi. Đường Hồng Xuân vui vẻ khi nghe cô nói rằng họ đã quen nhau từ trước. Điều này chứng tỏ rằng hai người họ rất có duyên với nhau. Cảm thấy đề tài có thể nói mãi không hết, Hạ Nhược Vũ vội vàng nói rồi cúp điện thoại. Mẹ à, con không nói chuyện với mẹ nữa, con còn có việc phải làm, con cúp máy trước đây. Sau khi tắt máy, cô cảm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảm nhận được một luồng không khí khiến cô lạnh sống lưng. Trên mặt đất phản chiếu một bóng đen cao lớn phủ lên bóng cô. Công việc, bạn bè. Hả? Vốn dĩ Hạ Nhược Vũ đã rất lo lắng rồi, nhưng giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến cô sợ hãi hơn. Sao em không dám quay đầu lại nhìn anh? Mạc Du Hải lạnh lùng nói, giọng điệu đầy nguy hiểm. Hạ Nhược Vũ cắn chặt môi dưới không nói lời nào, có ngốc mới dám trả lời. Trả lời khác khác gì việc lại ông tôi ở bụi này. Hơn nữa anh đang giận dữ nhìn cô, hiện tại đồng tử của anh còn nhỏ hơn cả Kim nữa, không chừng còn có thể làm ra chuyện gì đó vô liêm sỉ. Không thừa nhận. Rất tốt, đúng như những gì anh đoán. Trong lòng Hạ Nhược Vũ không ngừng vang lên tiếng chuông cảnh giác. Đang định nói thì cô đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, cơ thể lơ lửng trên không trung như được ai đó bế hẳn lên. Cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, giọng nói có chút ngớ ngẩn. Mạc Du Hải, anh định làm gì? Làm chuyện phải làm. Người đàn ông nói vừa đơn giản lại vừa thô bạo, sải bước đi đến phòng nghỉ. Nếu như chuyện không thể giải quyết được trong một lần, vậy thì hai lần, nếu như vẫn không được thì tiếp tục đến vô hạn. Chuyện như thế này khiến Mạc Du Hải vô cùng vui vẻ. Bên kia, Tinh Giang đưa Tường Vi lên xe. Từ lúc bị đưa đi đến bây giờ, người phụ nữ vẫn không nói một lời nào, im lặng làm theo yêu cầu của bọn họ. Ngồi lên xe, hành vi bất thường này khiến anh ta có chút cảnh giác. Nếu như có điều gì bất thường thì chắc chắn là có quỷ rồi. Người phụ nữ này hẳn là đã chuẩn bị âm mưu gì đó. Lúc lái xe nhớ chú ý một chút. Vâng, thưa anh Giang. Tên tay sai ngồi bên cạnh cung kính đáp. Tinh Giang không nói gì thêm, phát tay ra hiệu mọi người lên xe, chuẩn bị đưa cô ta đến phòng thẩm vấn nơi bọn họ thường sử dụng để thẩm vấn phạm nhân. Chỉ cần đến được đó thì có mọc cánh, cô ta cũng không thể bay đi được. Anh ta ngồi ở phía sau, ngay bên cạnh người phụ nữ để có thể theo dõi từng cử động của cô ta. Nếu như cô ta có bất kỳ hành động bất thường nào, anh ta sẽ không do dự mà bẻ cổ cô ta ngay lập tức. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh đột nhiên nói. Nghe nói anh đã đi theo làm trợ thủ cho Mạc Du Hải rất lâu rồi. Đáp lại câu hỏi của cô ta là sự im lặng. Tường Vi không định thương lượng gì cả, chỉ cười nói. Nghe nói Mạc Du Hải rất quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh anh ta. Xem ra tin đồn là thật rồi. Thật đáng ngạc nhiên khi một người đàn ông như anh ta lại có điểm yếu như vậy. Chỉ cần dùng nó uy hiếp anh ta thì có thể làm được nhiều chuyện lớn lắm đấy. Tôi nghĩ anh nên hiểu được điều này. Nói xong cô ta dừng lại, cười ác ý. Phụ nữ chính là mầm mống của mọi tai họa đấy. Sai rồi. Tinh Giang không cho phép người phụ nữ này tùy tiện chỉ trích cậu chủ của bọn họ, lạnh lùng nói. Cái gọi là nhược điểm chỉ là có ở những người không đủ bản lĩnh mà thôi. Với cậu chủ của chúng tôi chưa từng tồn tại hai chữ điểm yếu đó. Tường Vi hờ hững gật đầu. Đúng vậy. Kẻ bị uy hiếp chính là kẻ không đủ sức mạnh.

trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Đi tra kỹ thêm lần nữa, trước đêm nay nhất định phải cho tôi tin tức chính xác. Tình Giang do dự một chút. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ cố hết sức. Mạc Du Hải lạnh giọng nói. Không phải cố hết sức, mà nhất định phải được. Tình Giang rất ít khi thấy Mạc Du Hải có thái độ nghiêm khắc như vậy, yêu cầu anh ta đi làm chuyện gì. Hiển nhiên chuyện này tương đối quan trọng, liền vội vàng gật đầu. Vâng, cậu chủ, tôi đi điều tra ngay. Liếc mắt nhìn Tinh Giang, Mạc Du Hải thở dài một hơi. Lần trước, lúc nghi ngờ Hạ Minh Viễn, rõ ràng ông ta tẩy được hiểm nghi. Xem ra ông ta quá gian xảo, có thể ẩn giấu ngay trước mắt tôi. Nghĩ tới Hạ Nhiều Vũ, tâm trạng anh có hơi phức tạp. Nếu như cô biết Hạ Minh Viễn làm ra loại chuyện này, không biết có thể chịu được đả kích hay không. Anh nhất định phải đối phó Hạ Minh Viễn. Đến lúc đó, Hạ Nhiều Phủ sẽ đứng về phe ai vẫn còn là ẩn số. Dù sao, Hạ Minh Viễn cũng là bà ruột của cô. Ánh mắt Mạc Du Hải trở nên u ám. Chuyện này xử lý thế nào thật khiến người ta đau đầu. Lúc này, điện thoại bỗng vang lên. Mạc Du Hải nhìn số máy lạ, nhíu mày ấn nghe. Anh chưa kịp mở lời, đối phương đã nói trước. Tối qua không giết được anh, cho nên hôm nay cố ý gọi cho anh, xem có phải anh đang lơm lớp lo sợ hay không. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Tường Vi, Mạc Du Hải lạnh lùng nói. Tôi không có thời gian chơi đùa với cô. Cô muốn ám sát tôi thì cứ tới, không cần thiết phải chào hỏi. Tường Vi mỉm cười. Tốt nhất anh đừng cúp điện thoại. Tôi đã cẩn thận nghiên cứu qua anh, phát hiện anh gần như không có nhược điểm, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Anh rất để ý một cô gái tên Hạ Nhiều Vũ đúng không? Nếu như tôi nói cho anh biết cô ta đang ở trong tay tôi, anh có phải sẽ rất lo lắng đúng không? Mạc Du Hải hơi ngẩn ra. Tường Vi là người dưới tay của kẻ đứng sau màn kia. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng nếu như người đứng sau là Hạ Minh Viễn, cho dù ông ta có dùng khổ nhục kế để che giấu tung tích, cũng không thể dùng con gái mình làm chiêu bài. Cú điện thoại này của Tường Vi khiến Mạc Du Hải lần nữa nổi lên nghi ngờ. Mạc Du Hải, anh muốn người phụ nữ của mình không sao thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Mạc Du Hải lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng cô? Tường Vi cười. Tôi có thể cho anh nói chuyện với Hạ Nhược Phủ, để cho cô ta chính miệng nói với anh xem có phải cô ta đang ở trong tay tôi hay không. Trong điện thoại im lặng một lát, Mạc Du Hải liền nghe được một âm thanh quen thuộc. Du Hải, cứu em. Mạc Du Hải vốn đang lo lắng, bỗng nhiên thở hắt ra, bởi vì âm thanh kia không phải là của Hạ Nhược Vũ, mà là của Lục Khánh Huyền. Anh Mạc, anh nghe rồi chứ? Người phụ nữ của anh đang nằm trong tay tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy mạng của cô ta. Tường Vi dùng giọng điệu uy hiếp nói. Mạc Du Hải cười mỉa mai. Cô làm sát thủ cũng không giỏi lắm nhỉ? Người mà cô bắt cóc là Lục Khánh Huyền, một người chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tường Vi im lặng một lát, nói. Có phải không? Nhưng theo kết quả tôi điều tra được, người này đã từng có qua lại với anh. Chẳng lẽ cô ta không phải Hạ Nhược Vũ? Chờ cô làm rõ xem ai là Hạ Nhược Vũ rồi thì hãy tới uy hiếp tôi. Mạc Du Hải lạnh lùng nói, chuẩn bị cúp điện thoại. Đợi đã, để cho tôi nói hai câu với Du Hải, có được không? Trong điện thoại lại vang lên tiếng cầu khẩn của Lục Khánh Huyền. Cảm giác vô cùng bất lực, Tường Vi lạnh lùng nói. Tùy cô, dù sao cô cũng không phải là Hạ Nhiều Phủ, không có giá trị lợi dụng với tôi. Du Hải, anh có đang nghe không? Lục Khánh Huyền lớn tiếng hỏi. Mạc Du Hải khẽ nhíu mày. Tôi đây. Du Hải, để tỉnh em giúp Hạ Nhiều Phủ đỡ đạn, anh có thể cứu em ra được không? Em sợ lắm. Lục Khánh Huyền nức nở nói. Mạc Du Hải lạnh nhạt trả lời. Quan hệ giữa tôi và cô còn chưa đến mức độ này, cho nên tôi không có nghĩa vụ cứu cô. Có điều tôi có thể giúp cô báo cảnh sát. Trong giọng nói của Lục Khánh Huyền tràn ngập ai oán. Du Hải, anh thực sự muốn đối xử với em như vậy sao? Mạc Du Hải lãnh đạm nói. Những chuyện cô đã làm, trong lòng hẳn rõ ràng, có những sai lầm không cách nào đền bù được. Du Hải, nếu như anh không tới cứu em, em sẽ nói tất cả về Hạ Nhược Vũ cho những người này, để bọn họ đi tìm Hạ Nhược Vũ. Giọng điệu của Lục Khánh Huyền tràn đầy tuyệt vọng, dường như không ăn được thì muốn đạp đổ. Ánh mắt Mạc Du Hải bỗng trở nên lạnh. Anh biết rõ Lục Khánh Huyền có thể làm ra việc này. Im lặng một lát rồi nói.